Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1374, Tô Cư Đại Nhân, 9, chương 1397, Tô Cư Đại Nhân, 9, người muốn chết, Tô Kiêm Nhiên nâng lên hai tay, vô số con rối chi tác điên cuồng mà hướng Trọng Quỳ vọt tới. Trọng Quỳ tự nhiên mà vậy kết ấn ngăn cản. Nhưng mà con rối chi tắc tốc độ mau vượt quá tưởng tượng. Lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới Tô Cư, so với phía trước đàn cửu, còn muốn khủng bố thượng vô số lần. Cảm giác, lấy thực lực của nàng, muốn ngăn cản Tô Cư công kích, chỉ sợ bản thân cũng muốn chịu nội thương. Nàng là con rối, Tô Cư sớm đã từ trên người nàng hơi thở cảm giác được thực lực của nàng mạnh yếu. Bởi vậy của hắn công kích tràn ngập tự tin. Trong mắt có một tia kinh dị chợt lóe lên, Tô Cư hắn thật đúng muốn giết nàng. Quả nhiên, Linh Vương hồn chi cảnh giới sau, hắn là không có cảm tình cùng nhân tính, thật sự là đáng sợ a. Ngay tại con rối chi tác tới gần bản thân thời điểm, vô số hắc khí bỗng nhiên theo cửa ở sau người Khâu Lý tiến vào đến. Nhanh chóng ở Trọng Quỳ trước mặt hình thành một đạo màu đen bình chướng. Con rối chi tác hung ác đánh vào màu đen bình chướng thượng. Kia đạo bình chướng vậy mà kịch liệt y, hơi kém liền thoát phá, quá lợi hại, lúc trước đàn cửu, ở đối mặt này nói bình chướng thời điểm, cũng căn bản công không phá được, khi đó đàn cửu cùng cơ huyền thương thực lực cơ hồ là tương xứng. Có lẽ do dự Tô Cư tồn tại, đàn cửu còn muốn kém hơn một chút, nhưng là hiện tại Tô Cư quá cường đại. Cũng chỉ có cơ huyền thương, tài năng như vậy ngăn cản hắn. Hừ, người còn mang theo giúp đỡ. Thấy bản thân con rối chi tác cư nhiên bị quản chế. Tô Cư khiếp sợ so Trọng Quỳ càng sâu. Lệ khí cũng mãnh trướng. Cư nhiên vẫn là một cái ma tộc. Người cùng Vu Ly làm việc tác phong. Ta tự nhiên không thể không cẩn thận làm việc. Trọng Quỳ mặt không đổi sắc. Chờ con rối chi tác chậm rãi lùi về đi. Mà kia tầng màu đen bình chướng cũng chậm rãi biến mất. Tô Cư không có nhìn hắn, mà là dùng con rối chi tác đem cửa mở ra, thân ảnh nhoáng lên một cái, liền xuất hiện tại bên ngoài. Trọng Quỳ cũng đi theo hắn đi ra ngoài, dòng suối nhỏ róc rách chảy xuôi, trên mặt nước nhiều điểm kim quang, cơ huyền thương cùng Vu Ly đứng ở dòng suối nhỏ đối diện. Liễu xanh theo bên người bọn họ phất qua. Nhất hắc đỏ lên, hai cái tuyệt sắc nam tử, phảng phất là trên thế giới đẹp nhất phong cảnh, Tô Liệu bọn họ mặt đối mặt đứng, màu xám ánh mắt luôn luôn lưu lại ở cơ huyền thương trên người. Làm càn xem hắn, cơ huyền thương cũng bình tĩnh nhận của hắn xem kỹ, thần sắc bất động, hai cái tuyệt đỉnh cao thủ đối diện, song phương cũng không chịu lui nhường một bước, ở dưới tình huống như vậy, có vẻ dương cung bạt kiếm. Tựa hồ một chút không thích hợp có thể dẫn phát một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Trọng Quỳ chậm rãi hướng tiên, nói, Vu Ly công tử, người đại phí chắc chờ đem ta dẫn tới nơi này, là vì cái gì, của nàng thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp hữu lực, dễ dàng liền đánh vỡ hiện tại cục diện bế tắc. Tô Liệu cơ huyền thương đồng thời đem ánh mắt chuyển hướng nàng cùng Vu Ly. Nàng cùng Vu Ly đồng dạng cách dòng suối nhỏ đối diện. Nàng đôi mắt trong suốt bình tĩnh, mà Vu Ly ánh mắt tác thâm thúy khó dò. Sau một lát, Vu Ly nhẹ nhàng cười, nói, chẳng qua là muốn gặp ngươi mà thôi. Tuy rằng ngươi đã vì Tần Vương sinh ra nhất vị công tử, nhưng ngươi còn không phải chính thức sắc phong Tần Quốc Vương hậu. Ta vẫn như cũ có thể được đến ngươi, không phải sao, không nghĩ tới đến bây giờ ngươi còn có như vậy chấp niệm mơ siêu. Trọng Quỳ lắc đầu. Mặc kệ ta là ai, người đều không có khả năng, nghe xong lời này, Vu Ly nhưng không có lộ ra thương tâm khổ sở biểu cảm. Chính là cười nhẹ, cái loại này tươi cười nhường Trọng Quỳ cảm thấy trong lòng có chút lạnh cả người. Luôn luôn đều rất khó nắm lấy Vu Ly cảm xúc, nàng không khỏi nhìn về phía cơ huyền thương, chỉ thấy hắn yêu dị hồng mâu cũng xem nàng. Hết chương.